giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 82, gặp bạn, gocchuyenaudio.com. Lớp 2 và lớp 3 của trường trung học nhảy. Người dẫn chương trình vừa nói xong, cả ba ca khúc reo hò dưới sân khấu và sóng âm thanh truyền từ hàng ghế sau ra phía trước. Ồ, một vài người dẫn đầu trong tiếng la hét. Lúc đầu tiếng hét vẫn còn thưa thớt, những hàng đèn bao quanh khán giả dần mờ đi, bắt đầu từ đầu và tắt dần cho đến hết. Chỉ có hàng tá đèn sân khấu được để lại trên sân khấu chiếu thẳng xuống từ mọi góc độ tỏa sáng rực rỡ. Hít một hơi thật sâu, anh Trao đứng dậy và nói. Ủy ban thể thao anh đang run rẩy khắp nơi, sợ điều gì đó. Lua Wen Chang hít một hơi thật sâu, vẫn run rẩy. Tôi không thể tôi. Đàn ông không nói bạn không thể. Nhưng tôi thực sự, Lua Wen Chang không nói hết phần còn lại của câu, anh nghe Xie Yu nói. Nếu không, bình tĩnh lại. Xie Yu chỉ tình cờ sắp xếp còng mà không ngẩng đầu lên, nên anh ta gấp còng lên trên. Lua Wen Chang tin rằng người đàn ông này không đùa. Anh ta thực sự coi, đập một bữa ăn, là giải pháp tốt nhất. Nếu một bữa ăn thất bại, thì hai bữa ăn. Không có anh yêu, cảm ơn anh. Lua Wen Chang ngay lập tức cảm thấy rằng tay anh không còn run rẩy và mong muốn sống sót của anh đã làm anh bình tĩnh lại. Tôi tin rằng tôi có thể. Man, ok, anh Trao đặt tay lên eo Xie Yu, mỉm cười trước những lời nói và cúi xuống tai Xie Yu và nói. Nó rất mạnh mẽ, Xie Yu tiến lên hai bước và ban đầu, bàn tay của He Trao chỉ nhẹ nhàng gõ nhẹ, và sau đó trở nên ít điều chỉnh hơn. Bạn không thể chạm vào nó được. Su Trinh dẫn đầu, cô và Su Trinh Trinh đều buộc tóc thành kiểu tóc đuôi ngựa cao. Kiểu tóc đơn giản và thậm chí đẹp trai. Hai người họ bí mật thay đổi hình dạng trong nhà vệ sinh vào buổi trưa, và gấu áo được nhét vào quần cố gắng xuất hiện lâu hơn. Một nhóm lớn người đi trên sân khấu với động lực lớn dọc theo các bước bên. Xie Yu đi đến cuối cùng, không siết chặt các bước với họ, và người ta ước tính rằng chiều cao của sân khấu không quá cao, vì vậy anh ấy đã đỡ sàn sân khấu bằng một tay và chỉ đơn giản là đứng thẳng. Theo xu hướng, chiếc áo trên người anh được nâng lên, để lộ một nửa eo. Chàng trai gầy và eo trông gầy. Chỉ là một cái chớp mắt, khán giả đã bị kích động bởi hành động đơn giản nhưng kiêu ngạo này. Không chỉ ba bạn cùng lớp hét lên trong cổ họng của họ, mà một tiếng hét và tiếng vỗ tay nổ ra trong toàn bộ khán phòng. Một vài cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế đầu, gần nhau, chưa bao giờ nhìn thấy ngôi trường huyền thoại bắt nạt. Tên và khuôn mặt của họ không khớp với số. AH, có phải, CU, các tầng phía đông và phía tây được ngăn cách bởi một hành lang dài và nước giếng không xâm phạm nước sông. Sau năm thứ hai trung học, hai tên bảo chúa trong trường học huyền thoại này đã không gây thêm rắc rối nào nữa. Điều duy nhất có lẽ là tòa nhà CP tăng vọt trong quán bar của trường. Bây giờ hai người đang đứng cạnh nhau trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn sân khấu, toàn bộ con người được phủ một lớp ánh sáng, vô cùng bắt mắt. Khi He Trao không cười, anh ta trông rất xa cách không giống với vẻ bình thường thông thường, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của họ về. Bắt nạt học đường, tiếng khúc dạo đầu vang lên và khán giả sôi sục. Anh Trao đứng giữa sân khấu, và những người khác ngồi xổm quanh anh và đỡ mặt đất bằng một tay, thực hiện động tác mở đầu. Một vài ánh đèn mờ đi. gocchuyenaudio.com. Anh ta giơ tay lên, cánh tay giơ cao trên đầu, theo sau là khúc dạo đầu của giai điệu điện tử và tiếng trống mạnh mẽ và dữ dội, những ngón tay anh uốn cong, và anh làm một cử chỉ ba điểm trong không khí. Anh Trao rất tham vọng, nhưng nỗ lực thực hành của anh đã hỗ trợ toàn bộ địa điểm. Khán giả tập trung vào anh ta, và chiếc còng áo trượt xuống ở vị trí này, để lộ một cổ tay khác biệt và sợi dây màu đỏ trên đỉnh đặc biệt bắt mắt. Khi tiếng trống tiếp theo vang lên, ngón tay đeo nhẫn lại được ấn xuống và một cử chỉ được thay đổi. Trống thứ ba rơi xuống và mọi người trải ra và thay đổi đội hình của họ. Mặc dù nó đẹp trai, nhưng nó là một lớp 2 như vậy. Ba người bạn cùng lớp lại phấn khích và cảm thấy một sự xấu hổ không thể diễn tả được xuất hiện trong lòng họ. Đó là một mất mát đối với anh trai. Tôi không dám xem hành động này thay đổi người khác, thật là ngu ngốc. Anh Trao thường có nhiều phim truyền hình hơn, và không có sự xấu hổ nào có thể phù hợp với thời gian của cuộc họp thể thao. Trước khi vượt qua vạch đích, anh trực tiếp đưa họ và gọi ai là người đầu tiên. Trong số ít người trong số họ chỉ có Su Trinh đã học nhảy, và những người còn lại là người nửa vời. Mặc dù họ đã ghi nhớ các động tác của họ trong nhiều ngày, nhưng họ vẫn không làm cho họ khỏe. Nhưng điều cảm động nhất là một giật như vậy. Chiếc áo rộng, và với một hành động ấm áp và cởi mở, mơ hồ vạch ra con số giữa các hành động. Xie Yu vẫn còn lo lắng trước khi lên sân khấu, nhưng anh không biết đó có phải là một động tác nhảy quá lớn không? Cơ thể anh bất ngờ nóng lên, nóng hơn và nóng hơn từ đầu đến chân. Bên tai anh là một tiếng hét quá mức từ khán giả. Nó hoàn toàn tối dưới nền tảng minh minh, nhưng dường như màu sắc được tự động áp dụng. Các học sinh lớp 3 không biết ai đã làm thẻ hỗ trợ. Họ đã viết bằng bút tô màu đỏ, lớp 3 là đẹp trai nhất. Hỗn loạn là bất khả chiến bại. Thứ nhất thuộc về lớp thứ 3, chỉ cần 5 phút thời gian thực hiện, Lao Tang cầm điện thoại di động suốt quãng đường và mắt anh gần như không biết nhìn vào đâu. Nếu anh muốn đứng trên khán đài, anh sẽ không chú ý đến điện thoại di động để bắn, vì sợ rằng ống kính sẽ bị biến dạng ở những nơi khác. Âm thanh của âm nhạc bị điếc kết hợp với tác động trực quan của chuyển động. Tiếng la hét dưới cánh tay vòng quanh sân khấu lần lượt vang lên và He Chao hoàn toàn quên rằng Su Jing Chien Ding Yuan Wan đã bảo anh đừng cười lạnh trước khi lên sân khấu. Hành động cuối cùng đã hoàn thành và âm nhạc dừng lại đột ngột. Tất cả đèn trên sân khấu tắt. Để làm cho toàn bộ quá trình trông mượt mà hơn, khi mỗi chương trình kết thúc toàn bộ khán phòng sẽ tối trong vài giây, thuận tiện cho việc sơ tán người biểu diễn và người dẫn chương trình đi ra từ phía sau tấm màn. Trong buổi tập của buổi này, tôi đã nhắc nhở nhiều lần rằng họ không nên ở trên sân khấu quá lâu và nắm bắt thời gian để từ chức. Máng nói dối rất tối, Liu Kunyao bị sốc, phạm vi thị giác chỉ cách đó vài bước, anh ta lảo đảo và bước đến bên cạnh sân khấu và nói. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đẹp trai. Lua Wen Cheng, tôi cũng nghĩ rằng đây là lần tốt nhất tôi chơi. Rất nhiều cô gái đang hét vào mặt tôi. Wanda vẫn có ý thức về bản thân. Sau một lúc im lặng anh nói. Anh có chắc là anh đang trừng phạt anh không? Anh yêu anh nói vài lời, để anh ấy nhận ra thực tế. À, Xie Yu không chú ý, giơ tay và kéo cổ áo, sẵn sàng nhảy thẳng lên sân khấu. Góc chuyện audio.com. Khi anh ta kết thúc, anh ta nghe thấy He Chao gọi anh ta phía sau. Oxia, chỉ có một vài cửa sổ nhỏ xung quanh khán phòng, và bên ngoài gần như tối, và không có nhiều ánh sáng. Xie Yu hơi nóng, chỉ cần nhấn nút và nhìn lại. Anh Chao bị che giấu một nửa trong bóng tối ôm đầu sau lưng và hôn anh không thể giải thích được. Anh Chao cũng nóng bỏng, và thậm chí thở hổn hển khi đến gần. Khán giả là một nửa số giáo viên và học sinh của trường, nhìn vào hàng chục người trong quá khứ và những người khác không thể ngồi xuống đang xem chương trình phát sóng trong lớp. Tiếng vỗ tay chưa dừng lại, hàng gần nhất chỉ cách vài bước. Xie Yu đứng giữa sân khấu và ngay cả những tiếng thì thầm của khán giả cũng có thể nghe được. Họ thật đẹp trai, bạn vừa ghi lại nó, tôi muốn xem lại. Tôi đã ghi lại nó, tôi sẽ đợi. Mặc dù họ biết rằng họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ khán giả, nhưng nhịp tim của họ đã lỡ nhịp. Điều tiếp theo là một niềm tự hào cực kỳ bí mật từ tận đáy lòng tôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng người này là của tôi. Cảm ơn vì màn trình diễn nhảy của các học sinh lớp 2 và lớp 3. Toàn bộ điệu nhảy rất đẹp trai và phản ứng của mọi người cũng rất nhiệt tình, khán phòng sáng lên, người dẫn chương trình bước ra từ phía sau hậu trường, đứng giữa sân khấu. Hãy bình tĩnh tiếp theo tâm trạng, đánh giá cao các bản phác thảo được đưa ra bởi các bạn học lớp 2 và 8. Siêu học sinh, Sen Chia và lớp của họ, anh Chao vừa mới nhảy xuống khỏi sân khấu, khi anh chạy đến khu vực ghế ngồi, đèn bật sáng, sự khác biệt giữa phía trước và phía sau không quá 2 giây, và vẫn còn một chút xốp ở ghế. Nói, tôi đã xem nó một chút trong buổi tập, nó đặc biệt hài hước và được chuyển thể thành một chương trình tài năng. Xie Yu mở miệng, tại sao tôi không thấy họ diễn tập, bạn có thể thấy gì, anh Chao nói. Dù ngủ hay chơi game, ngồi xuống cạnh nó, hội học sinh sẽ không dám nói chuyện với bạn. Xie Yu nhẹ nhàng, à hát, và nói, vì vậy các bạn có một thời gian nói chuyện tốt. Anh Chao không mong được nói chuyện tình cờ và vui mình. Trong buổi diễn tập vào buổi trưa, nhóm chị em trong trường đã đi dạo quanh He Chao, nói với một loạt các biện pháp phòng ngừa từ vị trí trên sân khấu đến cách rời khỏi hiện trường, Su Trinh, trưởng nhóm khiêu vũ, và Liu Kunyao, trưởng nhóm, đứng bên cạnh. Trên sân khấu, Sen Chia và họ đang di chuyển phân của mình một cách nhanh chóng và dựng cảnh. Ngoại trừ ba học sinh là gia sư thẩm phán, mặc áo khoác phù hợp, những người khác vẫn mặc đồng phục của trường. Anh Chao Cheng không biết giải thích thế nào, nên anh nghe Xie Yu nói. Tôi có thể nhìn thấy bạn. Anh Chao sững sờ, Xie Yu lặp lại, tôi có thể nhìn thấy nó, vì vậy hãy trung thực. Bản phác thảo của Sen Chia trong lớp của họ thực sự khá buồn cười. Ngay khi mở đầu là ba giáo viên giám khảo quay lưng lại với người chơi bắt đầu tự giới thiệu. Các giáo viên đánh giá tốt tôi là Xiao Kai từ lớp 2 và lớp 8. Được tham gia vào các siêu sinh viên, ước mơ của tôi là làm cho mọi người cảm thấy sự quyến rũ của việc học mang đến cho bạn một chương trình. Ghi nhớ 30 từ tiếng Anh trong một phút, điều này là tốt, giáo viên thẩm phán đã quay lại, muốn quay lại. Tôi nghĩ rằng điều này là rất tốt. Sau khi Xie Yu nói xong, He Chao cười một lúc lâu ở bên cạnh tay chạm vào khóe miệng, anh càng cười, anh càng không thể dừng lại. Góc chuyện audio.com Tôi không biết liệu anh ta có thích thú với bản phác thảo trên sân khấu không, hay vì những gì CEO vừa nói. Sau một thời gian, khi Sen Chia xuất hiện với một bộ bài kiểm tra, He Chao Kai thì thầm. Tôi biết tôi sẽ thành thật. Tôi nhảy xuống và đợi cho đến khi hơi nóng truyền qua trước khi cảm thấy rằng tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và trời hơi lạnh. Khi tang đến, anh ta mang áo khoác đồng phục của họ từ lớp học dán một nhãn nhỏ lên quần áo của mọi người và cẩn thận đánh dấu tên để mọi người đi xung quanh và cho họ quần áo. Cậu bé cúi xuống và ngồi xổm bên cạnh với một đống quần áo và nói. Này, chuyển nó đi, yêu cầu nó, đọc nhãn hiệu và viết tên. Vượt qua nó, Su Trinh xoay nhãn trong khi quay lại, và nói. Cái này là dành cho anh trai. Liêu Cô Nhào lấy nó và đưa nó cho Lua Wen Chang. Lua Wen Chang vỗ vai Xie Yu. Xie Yu đã không có thời gian để nói. Cảm ơn, và He Chao nói. Tôi không lạnh, bạn hãy mặc nó trước. Anh Chao không thực sự sợ lạnh, nhưng Xie Yu. Anh vô tình chạm vào nó và thấy tay anh lạnh. Sau khi He Chao nói xong, Xie Yu thấy biểu cảm của Lua Wen Chang vặn vẹo trên khuôn mặt. Xie Yu mặc đồng phục học sinh của He Chao to hơn một chút, lỏng lẻo, và chiếc còng chỉ chạm vào mơ u bàn tay. Đó là đôi mắt của Lua Wen Chang trông rất lạ. Anh ta hỏi sang một bên, có chuyện gì vậy? Lua Wen Chang vẫy tay hết lần này đến lần khác. Không, ủy ban thể thao quần áo của bạn, Su Trinh Trinh ném Lua Wen Chang qua sau khi quay sang cô ấy. Tiếp theo, Liêu Cô Nhao quay sang một bên, gần như bị Su Trinh Trinh đánh. Anh Trinh, anh có thể học được một cách lặng lẽ, anh hiền lành thế nào không, và anh muốn giết ai? Su Trinh Trinh đập vỡ một cái khác. Sau khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, người dẫn chương trình đọc một bài diễn văn dài trên sân khấu và lãnh đạo nhà trường lần lượt lên sân khấu. Hôm nay, đây là một ngày đặc biệt đối với trường trung học số 2 Ly Giang. Một ngày, Xie Yu liếc xuống vào thời điểm đó. Tại thời điểm này, người ta ước tính rằng sẽ không có cách nào để học vào ban đêm. Ngoài mùi bột giặt, đồng phục học sinh He Chao không có gì để nói, nhưng mỗi khi người này gần gũi, anh lại ám ảnh. Đừng nhìn lại, bạn biết đó là anh ấy. Chuột, chúng ta hãy đi trước. Bài phát biểu của người đứng đầu trường khá ngắn gọn, anh ta không để họ chờ đợi quá lâu. Anh ta bắt đầu thoát ra từ phía sau. Sau một lúc, một nửa trong số họ bỏ đi, anh Chao đứng dậy với bộ đồng phục của trường và nheo mắt. Đứa trẻ đang ngủ sẽ kéo lên, anh Trinh, anh sẽ quay lại bằng cách nào? Hay anh sẽ đưa em đến nhà ga với xe cũ? Su Trinh Trinh nói, không sao đâu, bố tôi đến đón tôi và bạn có trực tiếp quay lại phòng ngủ không? Nhớ hoàn thành bài tập tiếng Anh của bạn. Hôm qua tôi được giáo viên gọi để nói chuyện trong một thời gian dài. Có phải bài kiểm tra bạn viết bởi ai đó không? Anh Chao mỉm cười và bỏ qua chủ đề trực tiếp và vỗ vai Lua Wen Chang một lần nữa. Nếu bạn rời đi, tại sao bạn không ở nhà? Lua Wen Chang đã không bỏ cuộc trong một thời gian. Từ khi kết thúc màn trình diễn đến hiện tại, nó đã không bị chậm lại. Anh có chút lo lắng khi bước xuống. Anh vô thức muốn kéo hai người ra phía sau, nhưng quay đầu lại và mơ hồ thấy có gì đó không ổn. Có lẽ, anh ấy đã bị chói mắt. Sự không chắc chắn này khiến anh ta tiếp tục lên men. Lua Vân thẳng thắn đến nỗi anh ta đặc biệt khó chịu, và đi theo Liêu Cô Nhao và Wanda xuống tầng dưới của khu phức hợp, vẫn không thể nhịn được và hỏi. Cocchuyenaudio.com Chà, bạn có thấy bức ảnh nào giống như giấc mơ khi bạn vừa bước xuống không? Wanda rất bình tĩnh, trên thực tế, khi bạn kết thúc, bạn không thể di chuyển theo hai bước và tôi đã dừng lại với bạn. Liêu Cô Nhao, Das dừng lại, và tôi dừng lại. Lua Wen Chang, tôi thực sự muốn nói với họ rằng mặc dù khán phòng tối, nhưng rõ ràng trong ba bước. Ba người nói, ngồi xổm bên lề đường gần tòa nhà giảng dạy, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Không thể trồng đồ ăn nhẹ. Khách chương.